Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 81, Golden Mountain sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Finn bị giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh, những vẫn bị mũi kích khẽ xẹt qua phần áo giáp, rạch ra một đường, máu tươi chảy ra phần bán nguyệt trên mũi kích móc vào mũ giáp của Finn, làm mũ giáp văng ra ngoài, kèm theo một vết thương trên má, gương mặt đẹp trai, đôi tai nhọn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sắc lẹm, mái tóc bạch kim. Finn tức giận vung kích chém thẳng vào mạn sườn Tony Gelatin. Tony Gelatin hừ lạnh một tiếng, phần đuôi thiết kích vung ra, đón đỡ mũi kích của Finn. Cong, sau đòn này, hai người đồng loạt lùi ra sau. Sau một hồi chiến đấu, thể lực của Finn có phần không chịu nổi, đôi bàn tay hắn khẽ run, như mất cảm giác. Hắn cảm thấy thế này không ổn, không thể tiếp tục. Nhân lúc Tony Gelatin không để ý, hắn lao về phía 5.000 kỵ sĩ tuần lộc hét lớn. Trận hình mũi tên, mở đường máu. Sử dụng liệt kim tiễn, không được tiếc. Trận hình mũi tên, mở đường máu. Đoàn kỵ sĩ tuần lộc của Finn nhanh chóng di chuyển, chỉ trong chốc lát 5.000 người xếp thành trận hình mũi tên. Nói là mũi tên, nhưng nó có vẻ giống thanh kiếm hơn, một thanh kiếm khổng lồ, sắc bén. Trần Văn Lâm đứng trên một đỉnh núi cao cách đó không xa, có thể quan sát rõ ràng tình hình hai bên, thấy Finn rút lui, hắn rút nguyệt quang đao ra chỉ thẳng lên trời nói. Bao vây, dùng nhiều lớp tiêu diệt, đùng, đùng, đùng, đùng. Bảo Tony Gelatin, Titus Septum dẫn trọng kỵ binh, cắt ngang lưng trận hình, chia bọn chúng ra làm hai. Tuân lệnh, trận hình mũi tên này có lực phá hoại điểm nóng khá mạnh, nhưng lại yếu ở chỗ phần thân mỏng, dễ dàng bị địch xông phá, cắt ngang làm đôi. Giống như bẻ gãy mũi tên vậy. Thường thường loại trận hình mũi tên, hay kiểu như vậy, khi dùng cho kỵ binh chuyên để tập kích công phá vào điểm yếu của quân đội đối phương. Chứ rất ít khi dùng để phá vòng vây. Chỉ có những bộ binh cực kỳ tinh nhuệ, khả năng chiến đấu cực cao mới dám dùng loại chiến thuật này phá vòng vây. Finn dẫn đầu đội quân, hướng về phía tây, ánh mắt lạnh lùng nói. Liệt kim tiễn, bắn. Liệt kim tiễn là một loại mũi tên đặc biệt, phần mũi tên không làm bằng kim loại, mà chế tạo từ một loại gỗ đặc biệt chỉ mọc tại đảo Isin. Loại gỗ này thân màu vàng, cứng hơn kim loại, thêm vào có thể yểm phép thuật có khả năng xuyên thấu cực kỳ khủng khiếp, và tốc độ cao. Nên liệt kim tiễn chính là ác mộng của binh sĩ giáp nặng. 5.000 kỵ sĩ tuần lộc đồng loạt dương cung, mưa tên màu vàng bắn ra, giống như được huấn luyện hàng nghìn lần vậy, vô cùng đều đặn. Từng lượt tên phóng ra thành hình cánh quạt hướng về thiết giáp kỵ binh tộc nớt. Vút vút vút vút vút, phốc phốc phốc, có lẽ đã rất lâu, phải mấy trăm năm rồi, Golden Mountain mới một lần nữa, có chiến tranh nổ ra giữa hai tử địch. Nớt và Lyle, thiết giáp kỵ binh ở đây toàn bộ đều được trang bị khiên tròn, dùng để đối phó trường thương binh. Nhưng những tấm khiên này không thể ngăn được loại mũi tên đặc chế, như liệt kim tiễn. Cả chiến mã lẫn binh sĩ, khiên áo giáp đều bị liệt kim tiễn xuyên thủng. Hàng loạt thiết giáp kỵ binh đổ dập xuống đất, đùng, bỗng nhiên một tiếng trống lớn vang lên. Finn hét lớn, ba mũi tên, phá, phá, phá, đội quân của Finn từ hình dạng một thanh kiếm tách ra thành ba thanh chung một gốc giống như hình dấu chân gà, đâm về thiết giáp kỵ binh. Người Lyle không quen sử dụng những vũ khí nặng nề như người nớt, vũ khí yêu thích của họ là loại thương ngắn tầm 2,5 m đến 3 m. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với kỵ sĩ tuần lộc là những thanh kiếm, hoặc loan nguyệt đao sắc bén, dùng tốc độ nhắm vào điểm yếu hạ gục đối phương. Dám dùng thiết kích như Finn cực kỳ hiếm có. Ánh đao lóe lên, máu tươi phun ra, đầu lâu văng lên trời. Tony Gelatin lúc này cũng dẫn trọng kỵ binh tới kịp, chiến mã lao nhanh, bản thân hắn và Titus Septum luôn dẫn đầu, ra lệnh đáp trả. Lao ném tay, giết, vút vút vút, nếu kỵ sĩ tuần lộc Lyle có liệt kim tiễn, thì trọng kỵ binh có lao ném tay làm siêu cấp sát khí. Một khi rơi tay kẻ địch chỉ có nằm xuống, chính Isfus de Gas đã nếm mùi thất bại trước lao ném tay của trọng kỵ binh. Có điều, Finn cũng không biết rõ chuyện này. Một cú trả lời tàn khốc từ Tony Gelatin dành cho Finn de Gas. Những kỵ sĩ tuần lộc kia chết vô cùng thảm, Tony Gelatin lạnh lùng nói, lao ném tay tiếp tục, vút vút vút vút, phốc phốc phốc, Finn hai mắt như muốn nổ tung, tơ máu đỏ đầy mắt kinh khủng nhìn trọng kỵ binh, những mũi lao kia quá tàn độc. Chỉ trong 4 lượt đã biết gần 2.000 kỵ sĩ tuần lộc của hắn. Đây là xương máu của hắn, phải tốn rất nhiều tiền của mới gây dựng được đội quân này. Hắn giống lớn, nhắm vào đội thiết giáp kỵ binh áo đen kia, bắn tên. Nếu như kỵ sĩ tuần lộc là đám người có phần quý tộc chiến đấu mang theo hoa mỹ, đòn thế bài bản, thì trọng kỵ binh chính là đám quỷ bước ra từ địa ngục, từ trong núi xác chết đi ra. Trọng kỵ binh trưởng thành từ vô số cuộc chiến tàn khốc, dùng số lượng ít tiêu diệt số lượng quân địch nhiều gấp nhiều lần bản thân. đàn sói khát máu, kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường phong phú, những trọng kỵ binh chỉ khẽ khua thanh trường thương màu đen trong tay, đã gạt đi được loại liệt kim tiễn nguy hiểm, không thể cản phá kia. Tony Gelatin sát khí đằng đằng, ghìm chặt dây cương, hai chân trước chiến mã nâng cao thiết kích vung lên hét. Giết, giết, giết, mấy trăm nghìn thiết giáp kỵ binh hô vang, chấn động đất trời. Golden Mountain, tuyết nhuộm màu máu đỏ. Dead Road, xác chết tràn muôn nơi. Vì nớt vinh quang, vì thần chiến tranh Zeta. Vì Golden Mountain, giết, vì nớt vinh quang, vì thần chiến tranh Zeta. Vì Golden Mountain, giết, vì nớt vinh quang, vì thần chiến tranh Zeta. Vì Golden Mountain, giết, giết, nghìn năm hận thù trăm năm máu chảy, mọi căm hận mà những thiết giáp kỵ binh này, đang muốn trút lên người những kỵ sĩ tuần lộc kia. Hí, hí, hí, ngựa hí vang trời, mấy trăm nghìn vó ngựa đạp xuống đất như rung truyền cả dãy núi. Golden Mountain chết chóc quỷ ám năm xưa, lần nữa sống lại. Mấy trăm nghìn thiết giáp kỵ binh, đồng loạt nhắm vào mấy nghìn kỵ sĩ tuần lộc Lyell. Tony Gelatin dẫn đầu trọng kỵ binh, như một mũi tên sắc bén, lao vào kỵ sĩ tuần lộc Lyell, những mũi thương dài sắc bén, lóe lên dưới ánh mặt trời, đâm thẳng vào cơ thể người Lyell. Phốc, Tony Gelatin vung mạnh thiết kích chém đứt đôi người một binh sĩ Lyell, cú chém chéo mạnh đến mức cắt đứt đôi con tuần lộc to lớn mà binh sĩ này đang cưỡi. Nhìn thấy phiên cách đó mấy chục mét, hắn gầm lớn, giật dây cương lao tới. Thanh thiết kích trong tay Tony Gelatin, giống như lưỡi hái tử thần, đoạt mạng tất cả kẻ nào dám cản đường hắn. Mỗi lần thiết kích vung lên, là một binh sĩ Lyell gục xuống, trong sự bất lực tuyệt vọng. Findergast, để mạng lại. Đền cho người nớt, để mạng lại. Finn hai mắt hiện lên sự quyết tuyệt thúc tuần lộc lao về phía Tony Gelatin. Thiết kích nâng cao, đâm về phía kẻ địch. Phốc, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm vang lên, một mũi tên đen tuyền xuyên thủng cổ họng Phin, yết hầu hắn giật giật, máu tươi từ mũi, miệng trào ra, muốn nói gì đó. Tay phải buông ra thiết kích rơi xuống mặt tuyết đỏ. Con mắt hắn vẫn mở trừng trừng, lưng thẳng, nhìn về phía trước. Trần Văn Lâm cất cung vào sau lưng, lạnh lùng ra lệnh. Xử lý sạch sẽ, không để lại một tên, trừ gã Findergast kia, để nguyên xác hắn ở đó, toàn bộ những người còn lại, treo xác lên đầu thương. Binh sĩ của chúng ta chết, chôn cất kỹ càng. Tuân lệnh, một mũi tên kia, là Trần Văn Lâm đứng từ xa, bắn xuyên cổ họng Phin. Hắn không muốn tốn thời gian quá nhiều vào mấy chuyện này. Giật giật dây cương, chiến mã chậm rãi tiến về phía trước, băng qua vùng chiến trường toàn là xác chết Lyell và tuần lộc, vẫn còn một vài kỵ sĩ tuần lộc sống sót liều mạng chống đỡ. Nhưng nhanh chóng bị số lượng thiết giáp kỵ binh áp đảo vây lại, đâm thủng cơ thể. Thống soái, trận vừa rồi, chúng ta chết hơn 2.000 người. Trần Văn Lâm gật đầu trầm giọng nói, liệt kê kỹ tên, tự ta sẽ đền bù mỗi người 5 vàng. Khi trận chiến này kết thúc nhớ nhắc ta, tuân lệnh, chết 2.000 người, cũng vì đám kỵ sĩ tuần lộc kia thật sự rất mạnh. Chứ trong tình huống bình thường, bị vây đến như vậy, phản công giết được 100 người đã là giỏi. Rút nguyệt quang đao chỉ lên trời, Trần Văn Lâm ra lệnh. Xuất phát, toàn quân xuất phát tiếp tục lên đường. Trần Văn Lâm nhìn Tony Gelatin đứng bên cạnh mình, rồi liếc về hướng Tây, sâu trong khu Hofel, giọng nói kiên định chắc nịch. Một ngày nào đó, trọng kỵ binh lãnh địa Markham sẽ tiến công Hofel. Tony Gelatin cúi đầu nói, thưa lãnh chúa, khi đó ta xin được xung phong, dẫn đầu. Trần Văn Lâm cười ha ha nói, tất nhiên, ta rất chờ mong thể hiện của ngươi lúc đó, quyết không để ngài thất vọng. Đoàn thiết giáp kỵ binh tiếp tục theo hướng Bắc di chuyển. Đằng sau lưng họ là một rừng xác chết, những kỵ sĩ tuần lộc toàn bộ bị treo lên các thanh thương cắm thẳng xuống đất. Chỉ có duy nhất một người, Findergast khác biệt, thân thể hắn vẫn thẳng lưng, ngồi trên con tuần lộc hai mắt mở to. Con tuần lộc không rời đi, nó vẫn đứng đó, cho đến khi chết vì lạnh, vì đói. Cách chương.